Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, chương 453, phương viên đột phá. Ngày 10 tháng 3 chính sách vừa ra, chớp mắt thành xã hội bàn tán sôi nổi đề tài. Phương Bình đúng là không ở trên mặt này dưới quá nhiều công phu. Cùng hắn quan hệ không lớn, mà võ vốn là chuẩn bị khoét chiêu. Hải Loan Hoa Viên, khu biệt thự, Phương Bình mấy ngày nay vẫn đang bận ma võ sự. Ngày hôm nay là bị Phương Viên một cú điện thoại đánh trở về. Giờ khắc này, đã là ngày 13 tháng 3. Lầu một phòng khách, Phương Viên một mặt chờ mong nói. Ca, ta khí huyết chướng không đi lên. Hiện tại có thể đột phá thành võ giả sao? Khí huyết bao nhiêu? Đo lường sao? Tra xét. 182 tạp. Phương Viên phình miệng, có chút mất mát. Từ khi đột phá đến hai lần tôi cốt, đến hiện tại đều hơn một tháng, kết quả mới tăng 2 tạp khí huyết. Chậm như vậy, 3 lần tôi cốt đó là nhất định đừng đùa. Đến mức này, lại uẩn nhưỡng khí huyết cũng không dùng rồi. 182 tạp. Không ngoài dự đoán, Phương Bình cũng không ngoài ý muốn. 2 lần tôi cốt, hắn còn có thể nghĩ biện pháp, dùng tài nguyên cho muội muội mình chồng đi tới. Có thể 3 lần, cái kia thật không phải có tiền sự. Trần Vân Hy được sủng ái chứ. Kết quả khí huyết kẹt ở 199 tạp. Chết sống không lên nổi. Không thể đạt đến 3 lần tôi cốt. Trần Diệu Đình lại nghèo. Cũng không đến không bồi dưỡng nổi tôn nữ mức độ. Phương Viên kẹt ở 182 tạp, hiển nhiên là không có lại tiến bộ không gian rồi, nhiều hơn nữa mấy tạp, kỳ thực cũng vô dụng, kinh mạch quen thuộc sao? Hừm, đã sớm quen thuộc rồi, chuẩn bị rèn luyện chi trên cốt vẫn là chi dưới cốt. Chi dưới cốt, 62 khối xương cốt, mở ra 62 điều chi mạch, sau đó bắt đầu tôi cốt. Phương Bình nói đơn giản vài câu, mở miệng nói, ngươi muốn đột phá, ta cũng không ngăn cản ngươi. Phương Bình nói xong, dừng một chút, bỗng nhiên nghiêm túc nói, chỉ khi nào thành võ giả, dù cho ngươi là muội muội ta, có thời điểm cũng sẽ đối mặt một ít nguy hiểm, không thể không chịu đựng nguy hiểm. Phương Viên, ngươi làm tốt như vậy chuẩn bị sao? Phương Viên liền vội vàng gật đầu. Tiểu mặt tròn cũng lộ ra dáng dấp nghiêm túc, gật đầu nói, chuẩn bị kỹ càng rồi. Phương Bình nhìn nàng dáng vẻ ấy, bỗng nhiên có chút buồn cười. Nhà đầu này trở nên nghiêm túc, đặc biệt đùa, hại Phương Bình không nhịn được lại nắm rồi một hồi gò má của nàng. Phương Viên một mặt không vui, có chút tức giận nói, Phương Bình, ngươi đừng quấy rối có được hay không? Chúng ta lão sư nói rồi, trở thành một tên võ giả, ý nghĩa trọng đại, chúng ta một đời này võ giả, là nhân loại hy vọng, là quốc gia trụ cột, ngươi đừng bấm ta mặt. Phương Viên thở phì phò, ta đều muốn thành võ giả người, ngươi còn bấm, ta không sĩ diện sao? Phương Bình vui không được, lại bấm một trận, lúc này mới cười nói. Các người lão sư cũng là võ giả. Hừm, ca, trường học chúng ta còn có võ đạo ban đây. Lão sư vẫn là tam phẩm võ giả. Bất quá không người lợi hại. Chúng ta lão sư cũng nhận thức ngươi. Nói ngươi có thể lợi hại rồi. Phương Viên một mặt vui sướng. Nhân ra khen Phương Bình. Nàng cũng cảm thấy bội có mặt mũi. Mà võ phụ thuộc trung học. Phần lớn học sinh đều cùng ma võ thầy trò có chút quan hệ. Có đạo sư thân thích, cũng có học sinh thân thích, bao quát một ít học sinh tốt nghiệp người nhà, đều là có. Phương Viên vào trường học, cũng không cần thiết ẩn giấu thân phận gì. Mọi người đều biết nàng là Phương Bình muội muội. Những ngày này xuống, Phương Viên cũng ở trường học lăn lộn như cá gặp nước. Kết giao không ít bạn mới. Nói tới trường học sự, Phương Viên bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, lập tức nói, ca, sau đó ngươi đừng bắt nạt Tống lão sư rồi. Ai, Tống Nhã ba ba, Phương Viên phồng bĩu môi nói. Tống Nhã nói, ngươi luôn bắt nạt ba nàng, còn làm cho nàng ba đi quét nhà cầu. Ba nàng về nhà đều mắng ngươi rồi. Tống Doanh Cát, Phương Bình một mặt mộng, một lát mới cười không được nói. Lão Tống không thể nào. Hắn một tài võ giả lục phẩm, trở lại cùng con gái tố khổ. Hắn cũng là mới biết Tống Doanh Cát lại còn có cái con gái. Hơn nữa cũng ở ma võ phụ chung, nở nụ cười một trận. Phương Bình giờ khóc giờ cười nói, nữ nhi của hắn cùng ngươi bạn học. Hừm, đều là võ đạo ban bạn học. Phương Bình lại lần nữa nở nụ cười, giải thích, ngươi ca không bắt nạt hắn. Ba nàng lục phẩm đây, cái nào đến phiên ta bắt nạt. Bất quá, Phương Bình bỗng nhiên ngưng lông mày nói, ngươi sau đó nhiều chăm sóc một chút Tống Nhã. A, Phương Bình lắc đầu một cái, không nhiều lời, lão Tống lần này không trở về. Trước Tống Doanh Cát rơi xuống địa quật, kết quả lần này địa quật rung chuyển, Tống Doanh Cát không ở Hy Vọng Thành, rút đi thời điểm cũng không có bóng người của hắn. Võ giả lục phẩm tiến vào địa quật, nghĩ đột phá lời nói đều sẽ đi xa một chút. Không ngừng Tống Doanh Cát một người không trở về, kỳ thực trong địa quật cũng không có thiếu người giờ khắc này đều không trở về. Những người này đi xa, giờ khắc này cũng không biết ở đâu cất giấu, đến mức có thể hay không trở về, việc này ai cũng không rõ ràng. Ma đô địa quật bên kia, hiện tại là chỉ có thể ra không thể vào. Rất nhiều chuyện, Phương Bình cũng không cách nào nhận được tin tức. Hắn cũng không biết Tống Doanh Cát phải chăng đến Hy Vọng Thành. Chỉ có thể hy vọng cái tên này bình an trở về. Võ giả rơi xuống địa quật, bất ngờ ở khắp mọi nơi. Sinh tử đều trong nháy mắt. Tống Doanh Cát nếu là còn không về được, vậy thì có chút nguy hiểm rồi. Mà võ phụ chung bên kia, người thân vẫn lạc cũng không phải số ít. Phương Bình than nhẹ một tiếng, lại lần nữa nắm bắt muội muội gò má, nhẹ giọng nói, nha đầu, ngươi phải biết, trở thành võ giả sau, cần đối mặt rất nhiều chuyện, bao quát chiến đấu, thời khắc sống còn chiến đấu. Hừm, ta biết. Phương Viên ngoan ngoãn lên, cắn môi nói, ăn Tết ngày ấy, ta liền biết rồi. Trước đây, nàng luôn cảm giác mình đại ca rất lợi hại, ai cũng không phải đối thủ của hắn. Hơn nữa trước nàng nhìn thấy đều là luận bàn thi đấu. Luận bàn thi đấu, hầu như không gặp chết hơn người. Phương Bình cũng rất ít bị thương. Ít nhất dưới cái nhìn của nàng là như vậy. Có thể ăn Tết ngày ấy, đại ca của mình kém chút bị người giết, nàng vẫn là biết đến. Ca kỳ thực hy vọng ngươi một đời đều khoái khoái lạc lạc, không buồn không lo, làm cái vạn người sủng ái tiểu công chúa. Có thể tương lai, ai cũng không cách nào đi bảo đảm cái gì. Ta sống sót, cái kia hết thảy đều tốt. Một khi có một ngày, khi đó, ngươi dĩ nhiên là một tên võ giả, vậy thì phải nhận lãnh võ giả trách nhiệm. Không ai có thể vì ngươi làm việc thiên tư. Phương Bình nhẹ nhàng nói một câu. Hắn sống sót, Phương Viên tham gia không tham gia địa quật cuộc chiến, kỳ thực đều không vấn đề quá lớn. Trừ phi đến tứ phẩm cảnh, cưỡng chế tính, bất quá liền là tứ phẩm cảnh, kỳ thực cũng có điều hòa thủ đoạn. Tứ phẩm cưỡng chế nhiệm vụ bình thường sẽ không quá khó, hoặc là tiến vào địa quật thu thập một ít tài liệu, hoặc là giúp đỡ thủ thành, hay hoặc là đánh giết một ít giải rác yêu thú, hoặc là thu được một hai viên võ giả huân chương. Những thứ đồ này kỳ thực không khó, có bối cảnh võ giả, người trong nhà giúp đỡ chuẩn bị, tiến vào địa quật, đi cái quá tràng liền được. Chính phủ đối cái này cũng không bắt buộc. Ngươi không làm nhiệm vụ, người nhà của ngươi giúp ngươi làm. Cái kia cũng giống như vậy, nhiệm vụ là cố định, ngươi làm hoặc là người nhà tới làm, hoàn thành liền có thể. Phương Viên đến tứ phẩm, Phương Bình giúp đỡ hoàn thành tất cả nhiệm vụ, không có một chút nào độ khó. sợ là sợ, hắn ngày nào đó chết trận ở địa quật. Khi đó, không có thực lực phương viên, không có trải qua máu tanh phương viên, khả năng càng nguy hiểm. Hắn chết rồi, muội muội làm sao bây giờ? Không có thực lực đó, đi làm cái nhiệm vụ kia, vậy thì hại phương viên. Phương viên con mắt đỏ lên nói, ca, ngươi đừng nói mò, lại nói, ta cũng rất lợi hại có được hay không? Sau đó lại không người nào dám tới tìm ngươi phiền phức. Ta giúp ngươi, Phương Bình bật cười, khẽ cười nói, được rồi, cái kia ta không nói rồi. Nếu ngươi muốn đi đường này, kỳ thực không đi cũng không được. Trung quy vẫn có thực lực so với không thực lực tốt. Được, mấy ngày đó ca liền giúp ngươi đột phá thành chính thức võ giả. 16 tuổi võ giả, nhà ta cuồn cuộn cũng là cái tiểu thiên tài rồi. Phương Viên, năm nay đã 16 tuổi, cũng không tính là nhỏ hài tử rồi. Bất quá 16 tuổi võ giả, vẫn còn có chút hiếm thấy. Trong tình huống bình thường, võ giả đột phá 18 tuổi vì tốt. Lúc này, xương cốt bình thường cũng đã trưởng thành, đối đến tiếp sau tu luyện không có ảnh hưởng. 16 tuổi, hơi hơi sớm điểm, có chút võ giả con cái, dù cho 16 tuổi tiến vào phi võ giả cực hạn, cũng sẽ không đột phá, mà là lựa chọn tu luyện những vật khác, tỉ như chiến pháp cùng thung công. Bất quá Phương Viên không giống, nhà đầu này có Phương Bình chống đỡ. Dùng tinh hoa sinh mệnh quẩn nhưỡng xương cốt, không phải tông sư gia đình không chịu đựng nổi, tông sư cũng phải nhìn có hay không con đường kiếm được cái này. Nghe được Phương Bình khen chính mình là thiên tài, Phương Viên chớp mắt lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, vui sướng hài lòng nói, ca, kỳ thực ta đã sớm biết. Phương Bình chân mày cau lại, có chút lúng túng. Ngươi đã sớm biết ta lừa ngươi thiên phú chuyện. Bất quá sau một khắc, Phương Bình biết mình lý giải sai rồi. Phương Viên vui vẻ ra mặt nói, ta thiên phú kỳ thực không kém, chỉ là ngươi quá lợi hại. Chúng ta lão sư đều nói, ngươi là toàn thế giới thiên tài nhất võ giả. Ta có thể hai lần tôi cốt. Chúng ta lão sư nói, đã rất tốt, dù cho vào ma võ cũng là thiên tài võ giả rồi. Quá mức, so với ngươi kém như vậy một chút. Ngươi làm toàn thế giới thiên tài nhất võ giả. Ta hơi hơi so với ngươi thiếu một chút. Cũng không liên quan, nàng ngược lại không là biết Phương Bình dao động nàng. Bất quá nàng hai lần tôi cốt. Võ đạo ban rất nhiều bạn học đều ước ao đòi mạng. Đều nói nàng thiên phú tốt. Lần này, Phương Viên không bi quan. Cũng không tự ti rồi. Trước đây ở Dương Thành, mọi người cũng không hiểu. Nàng tiếp xúc võ giả hầu như không có. Duy nhất Đàm Chấn Bình cũng hiểu không phải quá nhiều. Khi đó, Phương Viên vẫn còn có chút tự ti. Hiện tại, nàng biết rồi. Hai lần tôi cốt đã rất lợi hại rồi. Tuy rằng cùng Phương Bình so ra, chênh lệch rất nhiều. Phương Bình nghe vậy vội ho một tiếng nói. Không muốn tự mãn, ngươi muốn hướng về trước nhìn, làm ta Phương Bình muội muội. Hai lần tôi cốt chính là mất mặt xấu hổ, không muốn và những người khác so với, có hiểu hay không? Ngươi ca ta, thế giới thế hệ thanh niên đệ nhất nhân, ngươi không nói làm thứ nhất, 10 vị trí đầu, top 100, quên đi, top 1000 phải có chứ. Hai lần tôi cốt. Mà võ bên này đều có hơn 100 người rồi. Này còn chỉ là một trường học. Thêm vào cái khác các gia võ đại. Hai lần tôi cốt võ giả. Ở trường sinh e sợ đều muốn hơn 1000 rồi. Này vẫn là Hoa Quốc. Nước ngoài những quốc gia khác tính gộp lại. So với võ giả chúng ta còn nhiều. Nhân số cũng càng nhiều. Cùng ngươi không chênh lệch nhiều. Đồng kỳ, có lẽ phải vượt qua vạn người. Ta đệ nhất thế giới, ngươi thế giới đệ nhất vạn, điều này cũng không còn gì để nói, đúng không? Phương Viên trọng trọng gật đầu, ta không làm 10.000. Phương Bình nở nụ cười, nha đầu này, vẫn là như thế dễ dàng dao động. Không nói thêm nữa, Phương Bình đứng lên nói, đi, chuẩn bị một chút, đột phá, đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi. Phương Viên một mặt hưng phấn, cùng Phương Bình đồng thời vào phòng tu luyện, mà Phương Bình cũng lấy ra nhất phẩm khí huyết đan, thối cốt đan, hộ phủ đan, cộng thêm một chút tinh hoa sinh mệnh. Phương Viên đột phá, hắn vẫn là rất coi trọng. Nhất phẩm cảnh đột phá, không tính quá khó, xuyên qua 62 điều chi mạch, khí huyết có thể lưu thông xương cốt, trong ngoài luân phiên, làm được có thể tôi cốt liền có thể. Trong tình huống bình thường, có đan dược phụ trợ, cộng thêm tứ phẩm hộ đạo, đều không gặp nguy hiểm. Phương Viên vẫn là hai lần tôi cốt, vậy thì càng an toàn rồi. Trong phòng tu luyện, Phương Viên có bài có bản vận chuyển lên, rèn luyện pháp, rất nhanh, liền bắt đầu mở rộng chi mạch, 62 điều chi mạch, bị cấp tốc phá tan. Trên đường, Phương Viên dùng một viên nhất phẩm khí huyết đan, khí huyết đầy đủ bên dưới. Hơn một giờ sau, chính thức hoàn thành rồi lên cấp, ta thành võ giả rồi. Đột phá sau Phương Viên, rất là hưng phấn, bẩn thỉu khuôn mặt. Vẫn hướng về Phương Bình trên người sượt, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Phương Bình cũng cười, cười có chút gượng ép. Thành võ giả, cũng mang ý nghĩa nhiều hơn một chút nguy hiểm. Đáng tiếc chính mình không phải cửu phẩm đỉnh cao nhất. Thời khắc này, Phương Bình đối những cường giả cửu phẩm đỉnh cao nhất kia tâm tư. Vẫn còn có chút cảm động lây, có mấy người có thể làm được. Không để ý người thân con cái. Thật muốn không để ý. Bọn họ còn có thể vì nhân loại tử chiến xuống. Điền mục những người này đáng giá kính trọng. Phương Bình trong lòng khâm phục những người này. Vì nhân loại, vì chủng tộc, hy sinh nhiều hơn nữa. Cũng sẽ không tiếc. Có thể một ngày nào đó, để cho mình hy sinh người nhà. Phương Bình có thể làm được sao? Chỉ có ta càng mạnh mẽ. Ta người nhà mới có thể càng an toàn. Phương Bình trong lòng nỉ non một tiếng. Những kia cửu phẩm đỉnh cao nhất cường giả, vì sao có thể hưởng thụ một ít đặc quyền? Vì sao có thể ở cái này phàm là võ giả? Trung phẩm tất xuống địa quật thời đại, để người nhà của mình chờ ở phía sau. Cũng là bởi vì chính bọn hắn mạnh mẽ. Chính bọn hắn ở tiền tuyến huyết chiến. Vì để cho bọn họ càng an tâm huyết chiến, vì để cho những người này có thủ hộ người và vật. Sở dĩ chính phủ cho bọn hắn đặc quyền, mấy cái trung phẩm võ giả tính là gì? Nếu là bởi vì mấy cái trung phẩm võ giả, để những này cửu phẩm đỉnh cao nhất thương tâm tuyệt vọng, cảm thấy lại không thủ hộ cần phải, đó mới là nhân loại tai nạn. Đặc quyền cũng không phải là bỗng dưng mà tới. Nghĩ thì nghĩ, Phương Bình trong lòng vẫn là ám chửi một câu, có thể lý giải, thế nhưng không có nghĩa là không ước ao ghen tị. Đáng tiếc, ta không có cửu phẩm đỉnh cao nhất tổ tông. Phương Viên đột phá, Phương Bình vẫn chưa khắp nơi tuyên truyền. Không cần thiết, người một nhà, yên lặng ăn bữa khánh công cơm. Phương Viên hài lòng về hài lòng, cũng không đến quên hết tất cả mức độ. Đại ca của mình đều ngũ phẩm đỉnh phong, nàng vừa mới vào nhất phẩm, tiểu nha đầu có thể không tâm tư vì chính mình kiêu ngạo. Ở nhà nghỉ ngơi một ngày, ngày 14 tháng 3, Phương Bình lại lần nữa trở lại ma võ, vừa về tới ma võ, giáo ủy hội bên này liền đưa tới cho hắn một phần hẹn trước hàm. Ngày 18 tháng 3, thanh niên đoàn dự thi muốn tới ma võ tiến hành giao lưu. Đưa tới hẹn trước hàm chính là giáo ủy bạn chủ nhiệm. Phương Bình liếc mắt nhìn hẹn trước hàm, cười nói, biết là người nào sao? Có bao nhiêu người muốn tới? Tổng cộng là 16 người. Bộ Giáo dục Vương Phó Bộ trưởng, Hoa Quốc Võ Đạo Hiệp hội Lưu hội Phó hai vị tông sư mang đội. Còn lại 14 người. Đoàn dự thi thành viên là 10 người. Còn có 4 vị công nhân viên. Hai vị tông sư mang đội, Vương bộ trưởng nhưng là bát phẩm cảnh, Trận chiến đó không nhỏ. Đoàn dự thi thành viên có tin tức sao? Tạm thời không có. Thế giới võ đạo thanh niên giải thi đấu. Lão sư hỏi là tình huống thế nào sao? Có là có cuộc so tài này. Thế nhưng vẫn chưa đối ngoại công khai. Chỉ là ở thế giới võ đạo hiệp hội nội bộ truyền bá. Vậy này lần đến ta ma võ. Chủ yếu là luận bàn võ đạo. Vẫn là có mục đích khác. Giáo bạn chủ nhiệm suy nghĩ một chút nói. Luận bàn làm chủ. Đại khái cũng là muốn mở mang kiến thức một chút chúng ta ma võ đạo sư chiến lực. Phương xã trưởng, đối phương nói rõ, lần này chủ yếu là lục phẩm cảnh giao lưu. Ngươi nhìn, sắp xếp cái nào đạo sư đến tiếp đón. Phương Bình khẽ cười nói, không trách không lọt mắt trường học của chúng ta học sinh. Cảm tình là lục phẩm cảnh, 10 vị 30 tuổi trở xuống võ giả lục phẩm. Xác thực không yếu, bất quá cũng cứ như vậy đi. Không có hắn mong muốn mạnh. 30 tuổi lục phẩm, võ đại cũng có, võ đại học sinh tốt nghiệp bên trong cũng có người bước vào lục phẩm, còn chưa tới 30 tuổi, liền nói năm ngoái tốt nghiệp mấy vị võ giả ngũ phẩm. Năm ngoái mới 23-24 tuổi, 30 tuổi trước bước vào lục phẩm cũng là có hy vọng. Đến thời điểm nói sau đi, để mấy vị viện trưởng tất cả đều chuẩn bị một chút. Mấy vị viện trưởng, giáo bạn chủ nhiệm sửng sốt một chút, mấy vị viện trưởng có thể đều là lục phẩm đỉnh phong. Nếu là thêm vào Lý Lão Đầu cùng Lữ Phượng Nhu, cái kia đều có hai đại tông sư rồi. Phương Bình cười nói, nhìn nhìn thực lực của bọn họ, lại nhìn nhìn thái độ của bọn họ, ra quyết định sau. Nếu là chân thật đến giao lưu, vậy thì sắp xếp tương ứng thực lực đạo sư tiếp đón. Nếu là có nghĩ thầm đạp ma võ một cước, vậy hãy để cho bọn họ biết bông hoa vì sao như vậy đỏ. Nếu là ý định tìm cớ, thật muốn dựa theo ta dự đoán, là đại nhân vật con cháu, đánh chết không đến nỗi, đánh thành trọng thương đi, luận võ luận bàn, bị thương không thể tránh được. Ứng đối ra sao, nhìn chính bọn hắn, ma võ bây giờ là đệ nhất danh giáo. Thật vất vả bắt cái tên này, nếu như bị người đạp một chân, vậy thì lúng túng rồi. Kinh võ vẫn không phục tới, cũng không thể cho bọn họ cơ hội. Nói hết, Phương Bình bỗng nhiên khẽ thở dài. Đáng tiếc, ta ma võ không có đỉnh cao nhất cường giả, nếu là có một vị đỉnh cao nhất. Đây mới thực sự là sức lực. Không nói thêm nữa, Phương Bình thổ khí nói. Mấy ngày nay, trường học sự tình, chủ nhiệm cùng mấy vị khác viện trưởng hiệp thương liền có thể. Ta mấy ngày nay muốn bế quan tu luyện. Giáo bạn chủ nhiệm sửng sốt, nhỏ giọng nói, Phương xã trưởng, muốn đột phá đến lục phẩm cảnh rồi. Quá mẹ nó khủng bố đi. Phương Bình cười lắc đầu nói, không có nhanh như vậy, mấy ngày nay ta nghĩ kỹ tốt sửa sang một chút ta võ đạo tu luyện vấn đề. Tu luyện nữa một hồi chiến pháp, sau đó thử nghiệm nhìn có thể hay không tìm tới tam tiêu chi môn. Tìm tới, không có nghĩa là chính là lục phẩm, tam tiêu chi môn, hư thực, ở giữa, tìm tới, còn phải cụ hiện ra, thông suốt năng lượng. Có thể làm được bắt đầu đóng kín mới coi như tiến vào lục phẩm. Lục phẩm cảnh đỉnh phong trước. Chủ yếu tu luyện đều ở tam tiêu chi môn trên. Hô, giáo bạn chủ nhiệm thở phào nhẹ nhõm. Hắn cũng mới lục phẩm sơ đoạn. Phương Bình nếu là vào lục phẩm, hắn đều nghĩ nhảy lầu. Tuy rằng quăng không chết. Phương Bình nói xong, lại nói, đương nhiên, ma đô địa quật có tin tức. Có thể bất cứ lúc nào khiến người ta thông báo ta. Khoảng cách hắn ra địa quật, đều một tuần lễ rồi. Địa quật còn không tin tức truyền đến. Phương Bình cũng có chút lo lắng. Không về nữa, hắn lo lắng địa quật gặp sự cố. Tốt, có tin tức ta lập tức khiến người ta đến thông báo ngươi. Ngày 14 tháng 3 buổi chiều, Phương Bình bắt đầu bế quan. Lần này, hắn xác thực phải cố gắng sắp xếp một hồi chính mình con đường võ đạo. Lúc này, khoảng cách hắn tiếp xúc võ đạo vẫn chưa tới 2 năm. Thời gian 2 năm, liên tiếp lên cấp, bây giờ thậm chí bắt đầu hướng về lục phẩm cất bước. Tốc độ nhanh đến tột đỉnh, mà nhanh như vậy tốc độ tu luyện cũng làm cho Phương Bình đối võ đạo hiểu rõ, kỳ thực kém xa những người khác thâm hậu. Rất nhiều người ở trung phẩm cảnh cũng có thể sáng tạo chiến pháp, mà hắn đừng nói sáng tạo, chính là cải tiến một môn hiện hữu chiến pháp đều khó mà làm được. Đối khí huyết khống chế, sức mạnh khống chế, Phương Bình kỳ thực đều rất yếu. Vấn đề này bây giờ không chỉ có Phương Bình có, mấy vị lên cấp quá nhanh thiên kiêu võ giả, hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút. Tần Phượng Thanh ở tam phẩm cảnh thời điểm, có thể vượt cấp giết địch, có thể đến ngũ phẩm cảnh. Tần Phượng Thanh đừng nói giết lục phẩm, hắn có thể đánh được ngũ phẩm trung đoạn, liền là hắn lợi hại. Gặp phải một ít lão tư cách ngũ phẩm trung đoạn, cái tên này thiên địa chi kiều liền là đã biến thành đại đầu trọc, e sợ cũng chưa chắc là đối thủ. So với Tần Phượng Thanh, Vương Kim Dương mấy người hơi hơi khá hơn một chút. Bọn họ ở tứ phẩm cảnh, kỳ thực dừng lại thời gian đều không ngắn. Bất quá đến ngũ phẩm, mấy tên này lên cấp tốc độ cũng nhanh hơn, e sợ cũng không quá nhiều thời gian đi tích lũy. Theo Phương Bình bắt đầu bế quan, toàn bộ ma võ triệt để yên tĩnh lại, mỗi người đều đang cố gắng tu luyện, nắm lấy tất cả cơ hội. Năm nay, địa quật tin tức đã ở ma võ nội bộ công bố rồi. Trừ bỏ hiện nay số ít mấy chục cái còn không tiến vào nhất phẩm học sinh bị bài trừ ở bên ngoài, những người khác đều bắt đầu học tập địa quật tri thức. Mà liền là cái kia mấy chục người, đến cuối tháng này, e sợ cũng phải toàn bộ trở thành võ giả rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.